Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, Tiểu Tung Tử. Trước mắt một màn này, thật giống trong truyền thuyết người mua tú cùng người bán tú. Quả nhiên là cùng khoản không đáng sợ, ai xấu ai đáng sợ tốt nhất khắc họa, chính là, có chút không nghĩ tới quỷ, cũng thông dụng, giống như Trương Binh bảo ngốc ngay tại chỗ Lý Tổ trưởng bọn người cảm thấy. Bọn hắn ngày hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, giờ phút này sớm đã là rạng sáng, quỷ khí tràn đầy, nhưng lại thế nào tràn đầy, tiểu nữ quỷ đối đầu gia trụ Ngũ Tam, cửa có huyễn hồ, xinh đẹp đại trạch viện bên trong thê thiếp, khu, nhỏ người giấy mà bảo tiêu thành đàn tiểu chân cô nương. Cũng chỉ có cái chăn mặt treo lên đánh phần, nhất là kỳ thật tiểu nữ quỷ cũng không có gì sức chiến đấu lúc. Liền càng là như vậy. Bị đột nhiên soái khí đăng tràng tiểu trần cô nương dọa đến sững sờ. Tiểu nữ quỷ động tác trên tay dừng một chút trong nháy mắt. Liền đã bị thành nhỏ cô nương trực tiếp dắt lấy tay đặt vào vì nàng chuẩn bị trong trận. Bị nhốt rồi, làm xong những này tiểu trần cô nương liền vỗ tay đều chẳng muốn chụp. Một cái xoay người trực tiếp trở về đến Ngũ Tam bên trong. Mà Ngũ Tam cũng tại tiểu chân cô nương trở về sau một lần nữa trở lại Tô Khước trong tay. Lúc này cùng sau lưng Trương Binh bảo Vương Cường Lực, Bách Phương mấy người cũng vừa lúc đuổi tới. Từ trên xe bước ra về sau, một bên ném lên cửa xe, một vừa nhìn Trương Binh bảo phương hướng, bước nhanh đi tới, thế nào, Vương Cường Lực chạy chậm gần Lý Tổ trưởng, một mặt chờ mong. Không biết còn tưởng rằng hắn là đang hỏi đồng bạn câu đến cá lớn không có đâu. Lý Tổ trưởng, giờ phút này lại đối mặt Vương Cường Lực cùng đội hành động đặc biệt những người khác. Lý Tổ trưởng biểu thị tâm tình có chút phức tạp, hơi nhường ra đường đi để chính hắn nhìn. Vương Cường Lực hiện tại mới nhìn rõ mặt hướng hạ ghé vào trong trận tiểu nữ quỷ. A ha tương đương, một tiếng sau phủi tay, mời đến, người hiểm nghi. Vụ án cuối cùng phải có tính thực chất đột phá tương đương đội hành động đặc biệt chấp hành tổ tổ trưởng. O, N gạch dưới N, O, vui vẻ như vậy, nhìn lại còn nằm ở đó mà tiểu nữ quỷ. Lý tổ trưởng trong lòng đột nhiên dâng lên đang trợ giúp đại phôi đàn khi dễ tiểu cô nương thiền. Thiền tội ác cảm giác, thật sự là bởi vì, phía trước làm nền nhiều như vậy. Đến cuối cùng lại thuận lợi đơn giản đến để phe mình vừa chiếu liền giải quyết. Mà bị tiểu trần cô nương bắt lấy. Ba kít, một tiếng lại mặt hướng hạ nằm dạp trên mặt đất tiểu nữ quỷ không nhúc nhích chậm nửa ngày về sau. Lúc này mới một bên anh chậm rãi đứng lên. Một bên mang theo tiếng khóc nức nở thống khổ cào mặt đất. Sắc bén quỷ chảo đem đường đất tùy tiện cầm ra mấy đạo cạn ngấn. Trương Binh bảo ngươi tên vương bát đản này, chết suy tử, ngươi thế mà đánh bạn học, anh, nhưng đáng tiếc hiện tại lão sư cũng chưa chết vểnh lên. Không có cách nào nghĩ trước kia cáo trạng, tiểu nữ quỷ để Trương Binh bảo cùng đám người cùng nhau sững sờ. Nhìn xem ngồi dưới đất phẫn nộ sới đất bên trong tiểu nữ quỷ. Lại quay đầu nhìn về phía Trương Binh bảo, một mặt không thể tin. Đây là ngươi bạn học, Vương Cường Lực chỉ vào còn đang cố gắng xới đất bên trong tiểu nữ quỷ. Hỏi Trương Binh bảo, ta không biết a. Trương Binh bảo vẻ mặt đau khổ nhìn về phía còn lưng đối với mình ở nơi đó. Một bên anh một bên dùng tay đâm một cái lỗ thủng. Cùng luyện tiết xa trưởng giống như tiểu nữ quỷ. Mẹ a, quỷ như vậy sinh vật đáng sợ, hắn nhìn thấy chạy cũng không kịp. Chẳng lẽ còn đợi đến đối phương đến gần hàn huyên chào hỏi? Thăm hỏi lẫn nhau một chút ăn cơm không? Đều ăn gì sao? Ách, chính là vừa rồi tiểu tỷ tỷ miễn cưỡng ngoại trừ đi. Trương Binh bảo nghĩ tới đây. Hướng Tô Khước phương hướng liếc một cái. Chính trông thấy nàng đem quyển kia rất thần kỳ Ngũ Tam giao cho Ngả Phong. Nạp lại về ba lô cất kỹ về sau. Mới lại lần nữa quay đầu nhìn về phía tiểu nữ quỷ. Chậm rãi từ dưới đất bò dậy, thận trọng không tới gần nữ quỷ, lượn quanh cái vòng mà cách khoảng cách cố gắng thò đầu ra nhìn nửa ngày. Mới từ tóc tai bù xù ở giữa miễn cưỡng nhìn ra một chút nhỏ. Mánh khóe, là, ngài bảo sao? Trương Bình Bảo thận trọng hỏi. Tiểu nữ quỷ nghe, đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt Trương Bình Bảo. Không phải đâu, ta có như ngươi vậy ngồi cùng bàn thật sự là làm quỷ đều không vui. Mặc xuống, xì một tiếng khinh miệt đổi giọng, là làm quỷ cũng không làm được vui vẻ quỷ. Trương Bình Bảo đầu tiên là bị cặp kia màu xám trắng chừng đến quỷ nhãn dọa đến lại hướng về sau. Ngồi dưới đất, khuỷu tay đập đến hòn đá nhỏ, đau đến hắn nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn là vội vã truy vấn. Ngươi làm sao, dạng này à nha, ta không phải liền là chuyên môn tới tìm ngươi. Nói cho ngươi là chuyện gì xảy ra mà. Tiểu nữ quỷ nắm lên nàng lật hồ, liền ném Trương Bình Bảo một mặt. Thần sắc bi thống, thế nhưng là ngươi lại đem ta đẩy ngã thật nhiều lần. Ngươi tên vương bát đản này, không có bạn học yêu, đồ hèn nhát lớn nhuyễn đản. Ta, bị ném đến đầy bụi đất Trương Bình Bảo có miệng khó trả lời. Không khỏi liền mang theo đáng thương cảm xúc nhìn về phía Tô Khước. Tô Khước biểu thị chính sự đã làm xong nàng, hiện tại chỉ phụ trách vui chơi giải trí cùng xem kịch không quản sự. Không có cách, Trương Bình Bảo đành phải lại quay đầu nhìn về phía Vương Cường Lực. Còn tốt đội hành động đặc biệt tiểu tỷ tỷ là người tốt. Xác định tiểu nữ quỷ không có tính công kích cùng tổn thương bất luận người nào năng lực về sau. Tại Vương Cường Lực khẽ gật đầu lúc ngồi xổm người xuống an ủi cùng Trương Bình Bảo cùng tuổi tiểu. Cô nương, thế mới biết chuyện đã xảy ra, nghiêm chỉnh mà nói. Tiểu nữ quỷ ngài bảo chân là Trương Bình Bảo sơ trung bạn học. Áp vào khác biệt cao trung sau cũng chậm chậm cắt đứt liên lạc. Chỉ lúc trước là ngồi cùng bàn, quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên biết Trương Bình Bảo trong nhà là mở đường. Nàng không may uổng mạng sau trong lúc vô tình trông thấy một chuyện. Liền muốn tìm đến Trương Bình Bảo để hắn nghĩ biện pháp. Nhìn xem có thể hay không giải quyết. Ai sẽ nghĩ tới trong nhà là mở đường ngươi? Hắn sẽ sợ quỷ à? Vương bát đản, chứng thối, ngươi trông thấy rồi, đám người nghe ngài bảo chân, mừng rỡ, bên cạnh đội hành động đặc biệt phụ trách làm cái ghi chép đội viên. Đã móc ra bút cùng, giấy, làm xong làm cái ghi chép tư thái, thấy đặc công đội ở một bên nhịn không được liền yên lặng liếc xéo. Rõ ràng trước mắt tràng cảnh kỳ quái lại hoang đường. Hết lần này tới lần khác đám người này chính là có thể làm ra một bộ lại đương nhiên dáng vẻ. Ngược lại làm đến bọn hắn bọn này bình thường người bình thường. Ngược lại trở nên kỳ quái. Cũng là thần kỳ, ngài bảo chân chết, cùng lần này, hải na hình xăm cũng không có quan hệ trực tiếp. Nhưng cũng quả thật có liên lụy. Các ngươi nghe qua, 11 giờ rưỡi xe buýt chuyện này sao? Ngài bảo chân hỏi đặc biệt hành động tổ. Gặp bọn họ gật đầu sau có chút ngượng ngùng nắm tóc. Ta nghe nói chỉ cần ai có thể tại thời gian này điểm thuận lợi lên xe buýt. Liền có cơ hội trông thấy một thanh đặc biệt viết 7, màu đen cái ghế. Nếu như ngươi có nguyện vọng gì muốn đạt thành, an vị ở phía trên cầu nguyện. Sau đó hứa xong tại hạ một người nhà ga xuống xe. Nguyện vọng liền sẽ thực hiện. Ta có lần thi thử thực sự quá kém. Cùng chúng ta giống như học không đi vào, dù sao, liền quỷ thần xui khiến nghe được cái này lời đồn về sau. Đi thử một chút, ngài bảo chân nhún vai, tầm mắt cụp xuống có chút đau thương, về sau thi lại thử là tốt, nhưng, ta cũng tại vừa cầm tới thành tích tốt thời điểm, tan học băng qua đường. Trương Quân Bảo nghe, tức giận đến đều nhanh quên trước mặt chính là hắn sợ nhất quỷ. Muốn động thủ đánh nàng. Ngươi ngốc à, loại sự tình này tránh cũng không kịp, ngươi còn hướng phía trước góp, một lần thành tích cuộc thi mà thôi, có trọng yếu như vậy sao? Có à, ngài bảo chân nghe đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trương Bình Bảo. Khẳng định gật đầu, lúc ấy với ta mà nói, không có so cái này chuyện trọng yếu hơn, nhưng, nàng có chút cúi đầu, nhìn dưới mặt đất buồn vô cớ, làm quỷ sau mới phát giác được. Kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy, rõ ràng có rất nhiều loại phương pháp, nàng lại trong lúc nhất thời lựa chọn không có nhất thuốc hối hận có thể ăn một loại. Người cuối cùng sẽ tại tao ngộ sinh tử, hoặc sống qua khổ nhất về sau, quay đầu lại nhìn, mới có thể hiểu lúc trước trải qua những cái kia. Mình cảm thấy sống không bằng chết sự tình, kỳ thật cũng không có như vậy không trọng yếu. Chỉ tiếc, nàng sớm liền không có quay đầu cơ hội, chỉ có thể phiêu đãng không đoạn hậu hối hận đã từng làm ra quyết định. Này, đừng nói trước ta, ta là tới nói cho ngươi trường học các ngươi lão sư sự tình. Ngài Bảo Chân phất phất tay sau đối Trương Binh Bảo mở miệng. Trương Binh Bảo, ngươi phải cẩn thận một chút a. Các ngươi trước kia lão sư kia hiện tại điên ư? Lão sư, không chỉ là Trương Binh Bảo sững sờ, liền ngay cả Vương Cường Lực mấy người cũng giật mình lo lắng một chút. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, chuyện này lại còn cùng Trương Quân Bảo trường học lão sư nhắc lên quan hệ. Nguyên lai ngài Bảo Chân cảm giác đến mình làm như vậy rất ngu ngốc. Liền nghĩ thỉnh thoảng nhìn xem trước kia 11 điểm xe buýt. Chỉ cần trông thấy có người nào muốn lên chiếc xe kia. Cố ý đi ngồi cái ghế kia lúc, liền cố ý trước làm ra chút động tĩnh đem người dọa đi. Mặc dù đến bây giờ cũng chỉ miễn cưỡng thành công một lần. Nhưng cũng coi như hữu dụng đúng không? Cho nên ngài Bảo Chân quyết định tiếp tục cố gắng. Nương tựa theo nàng đầy bầu nhiệt huyết cứu vãn, trượt chân, bọn. Ân, đột nhiên cảm thấy mình dọa người lý do cũng biến thành đại thượng đâu tương đương tóm lại ngài Bảo Chân ngay. Tại 2 tháng trước, chờ được một cái khuôn mặt tiêu thụy, lấy sáo trang cách ăn mặc, hẹn hơn 30 tuổi nữ nhân. Đáng tiếc vô luận nàng làm sao dọa, nữ nhân kia cuối cùng vẫn là trắng bệch lấy khuôn mặt ngồi lên rồi cái kia thanh không quay đầu lại. Được đen ghế dựa, chỉ là ngài Bảo Chân không nghĩ tới. Khi nữ nhân ngồi lên về sau, lại đột nhiên xuất hiện lúc trước nàng chưa thấy qua biến hóa. Màu đen khí từ đen ghế dựa chân chậm rãi chảy ra. Hơi xoay quanh mà lên, mang theo không rõ ràng lắm rườm rà hoa văn. Quần nữ nhân kia quanh thân một tuần sau, cùng nhau tụ tập trôi nổi tại trước mắt nàng, biến thành một cái có chút xoay tròn hình tròn vằn đen pháp trận. Bên trong màu mực hoa văn giống là vật sống. Một bên phát ra tích tích tác tác phi ngữ, một bên chậm rãi thành hình, ngài Bảo Chân chỉ nhìn đến đây liền bị vừa thành hình đen pháp trận phát hiện. Một cỗ hắc khí đánh tới đánh vào eo của nàng trên bụng, đưa nàng đánh bay rất xa, cho nên đằng sau đến cùng nữ nhân nghe cái gì, lại đáp ứng cái gì, ngài Bảo Chân cũng không biết, không qua sau nàng lại trùng hợp tại đêm khuya vùng hoang vu gặp nữ nhân kia. Vừa lúc trông thấy nàng ngay tại đem một cái hôn mê nữ sinh kéo tới nơi nào đó. Tránh ở một bên trông thấy nàng làm sự tình, chỉ là sau trước khi đến đả thương qua nàng màu đen phù văn lại từ nữ nhân trên người xuất. Hiện, ngài Bảo Chân sợ hãi lại bị phát hiện, liền mau chóng rời đi, nhưng mấy lần sau cơ duyên xảo hợp tình huống dưới tiến vào nữ nhân kia trong nhà. Nhìn thấy lớp tập thể ảnh chụp. Từ bên trong nhìn thấy Trương Binh Bảo sau biết rồi nữ nhân này là thầy của bọn hắn. Cho nên mới tới nhắc nhở Trương Binh Bảo, cũng tìm hắn hỗ trợ, lại là Tần lão sư. Trương Binh Bảo nghe ngài Bảo Chân nói về sau, rất là kinh ngạc, tại Vương Cường Lực hỏi thăm dưới, đem vị lão sư này sự tình đơn giản nói một lần. Nàng trước kia là lớp chúng ta chủ nhiệm lớp, đối thành tích cái gì tương đối khắc nghiệt. Đoạn thời gian trước đồng học của lớp chúng ta lông mày Tiểu Phong Nguyệt kiểm tra một chút đập. Bị nàng mắng cho một trận, nghe nói có thể là có chút không có nể tình đi. Tóm lại bị chửi sau lông mày Tiểu Phong liền so trước kia trốn học Tần lão sư nói không cần phải. Để ý đến hắn, dù sao đến lớp học cũng là quấy rối, ảnh hưởng những người khác học tập, liền không có để lớp học ban ủy ngăn đón lông mày Tiểu Phong. Về sau liền nghe nói lông mày Tiểu Phong giống như bởi vì dạng này xảy ra chút sự tình. Nhà bọn hắn ra trường tìm tới trường học về sau. Trường học liền đem Tần lão sư sa thải, Trương Binh Bảo dừng một chút sau còn nói. Ta khi đó nghe nói Tần lão sư đã mang thai, cũng không biết có phải hay không là thật sự, nguyên lai là dạng này. Đám người nghe yên lặng gật đầu. Ngược lại là Tô Khước ở bên cạnh nghe được ngừng gặm hạt dưa động tác. Một bộ có chút không nghe rõ, mở miệng. Đợi lát nữa, Trương Binh Bảo, ngươi nói ngươi bạn học gọi ai nhỉ? lông mày Tiểu Phong, Trương Binh Bảo quay đầu nhìn về phía Tô Khước. Thành thành thật thật trả lời, nhà bọn hắn tại Đô Cảng rất có tiền, hừ hừ tương đương lại còn thật sự là nhận biết. Tô Khước nghe nhíu mày cười một tiếng, liên tục gật đầu, hừm, nhà bọn hắn là không sai a tương đương, kéo dài âm. Hướng bên cạnh một mặt đau răng, Vương Cường Lực nhìn lại. Đúng không, Vương Tổ trưởng, Vương Cường Lực tại đặc công đội vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ghé mắt bên trong. Cùng các đội viên cùng nhau hướng Tô Khước cười ngượng ngùng. Ai sẽ nghĩ tới, trong lúc này còn có dạng này nhân quả đâu. Hết chương.